kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, chân nam nhân vô địch cứng rắn. Nó cầm đi thân thể của ngươi, ngươi được đến rồi lực lượng của nó. Tô Đại Nhiên phía trước liền đoán được Ilian nhất định sẽ tới nơi này. Bởi vì Triệu Lợi Dân ở đại tai biến không có hàng lâm phía trước, cũng đã đang nghiên cứu sống lại phương pháp. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại. Tối thiểu hắn nuôi Bạch Tiệp thân thể. Vậy nó cuối cùng đi nơi nào? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Bạch Tiệp nói cho Tô Đại Nhiên Ilian phía trước cùng nàng tán gẫu qua. Nàng là một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Nàng một mực tại tìm kiếm biện pháp. Hắc sắc thâm uyên nó đi qua, có quá mức sợ hãi tồn tại ở hắc sắc trong vực sâu. Ilian nói, nó ở hắc sắc thâm uyên biết được một chỗ, chỗ đó gọi là huyết sắc thành thị. Huyết sắc thành thị, Tô Đại Nhiên trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn lại một lần nữa nghe được cái danh tự này. Nó nói, rất nhiều quỷ đều ở đây tìm kiếm huyết sắc thành thị. Bọn họ đi trước huyết sắc thành thị biện pháp mỗi người không giống nhau. 04, nơi đó mai táng thế giới quá nhiều bí mật. Tại nơi này, nói không chừng có trở thành người biện pháp. Nó có thể tìm tới ta, là bởi vì nàng từng ở hứa nguyện hộp cho phép quá nguyện vọng. Nguyện vọng của nó quá lớn, không cách nào thực hiện. Hứa nguyện hộp chỉ có thể vì nàng chỉ rõ phương hướng. Hứa nguyện hộp, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn cũng đã gặp hứa nguyện hộp ngẫu nhiên hắc sắc thành thị đệ nhất cái phó bản. Chính là hứa nguyện hộp. Từ hứa nguyện miệng lon chung, Tô Đại Nhiên biết được vô diện quỷ cho phép quá nguyện. Bây giờ từ Bạch Tiệp trong miệng biết được, Ilian e rằng quá nguyện. Giao dịch sau khi làm xong, nó liền rời đi, còn như đi nơi nào? Ta không biết, bất quá nó nhắc nhở ta, trao đổi thân thể phía sau. Để cho ta tốt nhất không nên cách khai sơn số 3 biệt thự. Bởi vì, bên ngoài có một rất nhân vật khủng bố một mực tại tìm nó. Rất nhân vật khủng bố. Tô Đại Nhiên, nghĩ tới Trung Gia Linh. Trung Gia Linh trước khi chết nói qua, ngươi chỉ là một búp bê. Ta sẽ tìm được ngươi. Ngươi là thuộc về ta búp bê. Quả nhiên, đại tai biến phía sau. Chết đi Trung Gia Linh cũng biến thành quỷ khi còn sống liền điên cuồng như vậy. Sau khi chết lại nên kinh khủng bực nào. Nói thật, Tô Đại Nhiên đều dùng mình một cái đem Bạch Di tin tức chảy vuốt sợi một cái. Ilian cố sự lại tăng lên một đoạn. Ilian giết chết Trung Gia Linh phía sau. Một mực tại tìm kiếm trở thành người biện pháp. Ở hứa nguyện hộp chung, nó nên được đến rồi một loại phương pháp. Vì vậy, nó đi tới dưới thành nội bích vườn số 13 biệt thự tầng hầm ngầm. Đúng lúc gặp Bạch Tiệp gặp nạn một màn. Vì vậy Ilian phô bày chính mình đầy đủ thực lực cường đại. Bạch Tiệp cần thực lực. Nàng muốn hướng hắc sắc thâm uyên báo thù. Bởi vì hắc sắc thâm uyên là nàng người một nhà phát sinh bất hạnh đầu nguồn. Thù này không báo, tuyệt đối không thể. Thế nhưng Ilian không cần thực lực. Nàng cần chính là như thế nào trở thành người biện pháp. Vì vậy, Ilian lấy được Bạch Tiệp còn sống thân thể. Bạch Tiệp lấy được Ilian thực lực. Giao dịch hoàn thành. Sau đó, Ilian cách khai sơn số 3 biệt thự. Tìm kiếm đi trước huyết sắc thành thị biện pháp. Nó tìm được rồi huyết sắc thành thị. Bởi vì liên quan tới nó tử vong bí ẩn tầng sâu nhiệm vụ có quan hệ với huyết sắc thành thị gợi ý. Tuy là tìm được rồi huyết sắc thành thị, nhưng cuối cùng nó vẫn là thất bại. Bởi vì Ilian trái tim chính là chứng cứ. Nó đã từ quỷ vật biến thành quỷ vật. Nhìn Bạch Tiệp dáng dấp, Tô Đại Nhiên thì biết rõ. Ilian thực sự từng bước một hướng người chuyển biến. Tạm thời đem Ilian cố sự ngăn chặn. Một ngày nào đó, Tô Đại Nhiên biết chắp vá ra Ilian hoàn chỉnh cố sự. Bạch Di, mới vừa nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên nhìn đầy máu tê biệt thự phòng khách. Chính mình tại vô hạn tuần hoàn trong khoảng thời gian này. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Ta đem huyết quan vây ở lầu 2. Ngươi sau khi đi vào, nó thừa dịp ta phân thần, muốn mượn ngươi chạy đi. Vì vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi trước vây ở vô hạn tuần hoàn chung. Sau đó một lần nữa vây khốn nó, mới thả ngươi đi ra. Huyết quan, Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hắn không rõ lắm, thế nhưng hắn biết, huyết quan hẳn là phi thường khủng bố. Ra tay với chính mình cư nhiên không có nhận thấy được. Nó là đến từ hắc sắc vực sâu. Bạch Tiệp gật đầu, hắc sắc thâm uyên có rất nhiều không biết khủng bố. Những thứ này khủng bố giống như là cắm rễ ở đất đai rễ cây. Không ngừng trưởng thành, lan tràn. Bạch Di, thực lực của ngươi bây giờ là đỉnh cấp A, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Tiệp thực lực quả nhiên đã đạt đến đỉnh cấp đại hung không đúng. Phải nói, lúc đó Ilian thực lực đã đạt đến đỉnh cấp đại hung. Lấy Bạch Tiệp thực lực, đều nói hắc sắc thâm uyên có rất nhiều không biết khủng bố. Lầu hai huyết quan, lấy Bạch Tiệp thực lực đều không giết chết, chỉ có thể khốn, có thể tưởng tượng có cường đại cỡ nào. Hắc sắc thành thị hung địa, Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Có thể ở hắc sắc thành thị trở thành hung địa, tối thiểu đều có một con đỉnh cấp hung vật tọa trấn. Bạch Di, ta dưới tình huống đặc thù, có 6 đến 10 phút chân nam nhân thời khắc, không biết có thể hay không giúp ngươi giết chết huyết quan. Bạch Tiệp sửng sốt một chút, nàng nghi hoặc nhìn Tô Đại Nhiên tự tin biểu tình. Sau đó, nàng khóe miệng vểnh lên một đạo độ cung. Cứng bao nhiêu? Vô địch cái loại này cứng rắn. Coi như là đỉnh cấp đại hung bên trên. Mấy phút đồng hồ này bên trong, đều chỉ có bị ta 960 hành hạ phần. Tô Đại Nhiên chăm chú tự tin nói rằng, liền 6 đến 10 phút. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên luôn cảm giác Bạch Tiệp trong lời nói có chuyện hắn vội vàng bổ sung một câu. Như là vận khí tốt, có thể lâu hơn một chút. Lúc này, phát sóng trực tiếp gian khán giả có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên. Màn hình mới vừa có hình ảnh, liền nghe được kinh người đại bí mật. Bọn họ không nghĩ tới, Ilian đã tới số 13 biệt thự. Bạch Tiệp cùng Ilian còn làm qua giao dịch, vốn đang thuộc về khiếp sợ trạng thái. Kết quả nghe được Tô Đại Nhiên đàm luận chân nam nhân có thể cứng rắn bao lâu trọng tâm câu chuyện. Đưa tới bọn họ mỗi một người đều cười tê liệt. Xong, Đại Nhiên ca mẹ vợ lúc này hẳn là phi thường hoài nghi năng lực của hắn. Không đúng, chắc là mẹ vợ hoài nghi nàng hai cái nữ nhi cuộc sống hạnh phúc. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Nhiên, ca như thế biệt khuất, khuôn mặt đều biệt hồng, 6 đến 8 phút. Đích thật là có điểm đoàn. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ chi tế. Bạch Tiệp lắc đầu, quá ngắn. Nếu như 2 giờ ở trên, còn có hy vọng. Tô Đại Nhiên đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Hắn nói một câu, ta không phải nói phương diện kia. Ta muốn cũng không phải phương diện kia. Bạch Tiệp hồi phục, đến, được rồi. Tô Đại Nhiên không lời nào để nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.